500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Nhàn Nhã Nông Trường Chậm Sinh Hoạt. Một lần thì lạ, hai lần là quen, không phải chỉ Chu Du cùng Trác ở trong phòng ngủ qua đêm làm chuyện khác, là chỉ ngày thứ hai mọi người liền đều công tác, làm việc, không ai để ý tới bọn họ rồi. Buổi sáng lên liền cảm giác trống rỗng. Chu Du cùng Trác ở bàn phụ cận ăn điểm tâm. Chu Du ăn đơn giản tương hoa quả bánh mì. Leona đây. Trác cảm thấy nơi này rất an toàn, cũng không có ở bên ngoài cảnh giác. Tùy ý nói rằng, đi đón muội muội nàng rồi, thuận tiện cho xe cố lên. Chu Du sẽ không có hỏi cái gì. Dự định cơm nước xong đi chung quanh xoay chuyển, nhìn một chút bên này phong cảnh. Nếu như thực sự là không chuyện khác làm lời nói, đi câu cá hẳn không sai. Lại đây thời điểm cũng nhìn thấy phụ cận dòng sông, nông nghiệp phát đạt khu vực, chắc chắn sẽ không thiếu hụt màu mỡ dòng sông. Leona một nhà đều rất bận, cha mẹ còn có ông nội bà nội đều đang bận rộn nông trường công tác, cho trâu ăn nuôi ngựa còn có chăm sóc súc sinh, duy tu máy móc thiết bị, đối cây nông nghiệp tiến hành thu gặt cùng vận tải. Trên căn bản từ sáng đến tối đều nhàn không tới. Chu Du cảm giác cùng quốc nội gần như. Thế nhưng nơi này kiếm được nhiều hơn chút, nguy hiểm cũng nhiều hơn chút. Nơi này nông trường chủ bởi vì là sinh sống ở chủ nghĩa tư bản quốc gia, vay muốn so với quốc nội nhanh rất nhiều. Cũng bởi vì nguyên nhân này, ở lợi nhuận cùng thu thuế, vay vô pháp tốt sau, sẽ phá sản. Nơi này thu thuế cũng không thấp, chủ yếu vẫn là dựa vào phụ cấp. Nếu như là chỉ dự định trở thành nông trường chủ. Như vậy trừ phi là tìm tới người tiếp bán. Không phải vậy nhưng không phải là trống rỗng thổ địa là không sao. Đại nông trường biến lớn, tiểu nông trường biến mất. Cường giả càng mạnh, người yếu càng yếu. Đây chính là chiều hướng phát triển. Lại như là quốc nội sân nuôi heo một dạng. Bên này nông trường chủ cũng ở liên tiếp phá sản. Tương lai xã hội không tồn tại tiểu nông trường chủ, phá sản nông dân đi cho nhà tư bản trồng trọt làm công giao tiền thuê, mới là chiều hướng phát triển. Nhân loại 5.000 năm thăm dò đi ra thành công con đường. Ai không nghĩ địa phương chủ, để cho người khác cho bọn họ làm việc giao tiền. Cũng có, tỉ như Chu Du liền không phải loại người như vậy. Chu Du không nghĩ địa phương chủ, cũng không nghĩ làm cố nông. Hắn rất thỏa mãn cuộc sống bây giờ, không quản là cái gì chủ nghĩa, ngược lại hắn cũng có thể ăn no mặc ấm, cảm giác rất vui vẻ. Cơm nước xong cùng Trác ngồi ở cửa tùy tiện hàn huyên một hồi. Trác đối Chu Du giết lợn rừng sự tình cảm thấy rất hứng thú, chính trò chuyện cao hứng, một chiếc hạng nặng xe pickup Trác liền từ chỗ cũ vọt tới. Leona đem xe đột nhiên lái tới. Đẹp trai uy mãnh quân dụng xe pickup chắc rất nhanh sẽ trên đất vung ra một cái diễn đàn dấu vết. Khóc, Leona muội muội Susan, ở xe vừa mới ngừng ổn sau liền không thể chờ đợi được nữa nhảy xuống. Đây là một cái xem ra mười mấy tuổi, thế nhưng cho Chu Du một loại 30 tuổi nữ nhân cảm giác nước Mỹ thiếu nữ. Ở khuôn mặt trên, cái này hài tử đáng thương cũng không có kế thừa gia tộc ưu tú gen. Đương nhiên, bình luận người khác bên ngoài là một loại chính trị không chính xác. Susan rất sinh động, đang nhìn đến Trác cùng Chu Du sau liền chủ động chào hỏi. Các ngươi được, ngươi tốt. Chu Du khách khí cùng cô gái chào hỏi. Leona vỗ Susan vai nói rằng, Chu là một cái so sánh nặng nề người, không thích nói chuyện. Leona rất nhanh sẽ đem Susan đẩy ra ngoài rồi. Đối với Chu Du nói rằng, nàng nghĩ phải tiếp tục lái xe căng gió. Thế nhưng cái này không thể được. Chu Du nói rằng, không sao, xe này ngươi tùy tiện dùng đi. Ta cũng nghĩ tùy tiện đi một chút, không cần như vậy bảo vệ. Trác nhìn Chu Du muốn đi ra ngoài, liền nói, ta cùng ngươi đồng thời. Chu Du lắc đầu, không cần rồi, ta đi tìm dưới ta ba cái kia bằng hữu, bọn họ hẳn là ở ngay gần. Trác cùng Leona đều là rõ ràng Lý Bí bản lĩnh. Nhìn thấy Chu Du muốn đi tìm Lý Bí, hai người liền không nữa nỗ lực chứng minh chính mình rồi. ở Lý Bí loại thực lực đó trước mặt. Hai người điểm này chuyên nghiệp năng lực, liền cùng chuyện cười một dạng. Leona nói rằng, được rồi, vậy chúng ta ở đây chờ ngươi. Buổi tối cần chuẩn bị thêm điểm đồ ăn sao? Ta nghe nói bằng hữu của ngươi đều ăn rất nhiều. Chu Du giải thích nói, không cần, ba người kia không thích cùng người khác cùng nhau ăn cơm. Ta đi trước rồi, trước khi ngủ ta nhất định sẽ trở về. Leona cùng Trác ở Chu Du đi rồi, liền bắt đầu cùng thượng cấp liên hệ. Chủ yếu là xe duy tu cùng bảo dưỡng cần Randy người bên kia phụ trách. Không phải vậy chiếc này bảo bối xe tiền sửa chữa dùng, có thể làm cho các nàng hai người thương tiếc chết. Chu Du đã ở nông trường này dừng lại nhanh một ngày rồi. Trong ngày này vị trí của hắn cũng không có cùng chi mấy ngày trước một dạng. Không ngừng di động, ở đây nông thôn rộng rãi ruộng đồng bên trong, Chu Du rất nhanh sẽ vui sướng đi dạo. Hô hấp ngày mùa hè ruộng đồng gian tự do không khí. Hay là bốn phía không có người quan hệ, Chu Du vui sướng giống một đứa bé. Rất nhanh sẽ chân trái nhảy tương đương chân phải nhảy tương đương uốn éo cái mông hướng phía trước vui sướng chạy ra. Ngoài, âm tương đương Chu Du sờ sờ chính mình đầu nhỏ giữa. Cảm giác vừa nãy món đồ gì đụng tới đầu của chính mình. Mờ mịt nhìn chung quanh, phát hiện bốn phía trừ bỏ một ít như là vách tường một dạng ruộng ngô bên ngoài, liền chỉ có một ít không thu gặt lúa mạch rồi. Nhìn kỹ một chút, Chu Du cảm giác nơi này chỉ một mình hắn, đột nhiên có chút hơi sợ. Thế là Chu Du nhanh chóng hướng phía trước chạy chậm vài bước. Rất nhanh sẽ yên tâm đi, yên tĩnh đi ở này yên tĩnh trong ruộng. Cảm giác cả người đều ung dung xuống. Lại là một tiếng thật giống là nã pháo âm thanh từ phía sau vang lên. Chu Du hiếu kỳ quay đầu nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì. Bất quá càng thêm sợ sệt rồi. Nhát gan Chu Du rất nhanh sẽ chạy mất rồi. Ở hai mẫu đất ở ngoài một cái ruộng ngô bên trong, hai cái đầu nở hoa người chết đều trợn to hai mắt. Chu Du đi rồi hơn một giờ, gặp phải đang cùng một đôi người hoa vợ chồng tán gẫu John. Chu Du đi tới hỏi thăm một chút, đem vừa nãy nghe được ầm ầm sự tình nói cho biết tiếng hoa xa lạ vợ chồng. Nam nhân sau khi nghe liền giải thích nói, nơi này có rất nhiều lợn rừng. Chúng ta đã mời chuyên nghiệp thợ săn để giải quyết những lợn rừng này. Biết là lợn rừng sau, Chu Du liền không sợ rồi. Cùng mấy người cáo biệt sau liền lại vui sướng đi ra ngoài đi dạo rồi. Buổi tối Chu Du ngồi Sophie đại thẩm mua thức ăn xe trở lại nông trường. Lão John một mặt suối quẩy nói rằng, phác, ngày hôm nay thu gặt cơ cuốn đến hai cái thợ săn. Đầu của bọn họ là bị lợn rừng gặm sao? Vì sao ở ruộng ngô bên trong ngủ? Rác rưởi, đám phế vật kia, hiện tại thợ săn tiểu tử, liền con chó cũng không bằng. Lão John ở trong nhà không ngừng mắng thô tục. Hắn thu gặt cơ hỏng rồi. Đồng thời cũng bởi vì hai cái người chết quan hệ bị cảnh sát hạn chế không cho phép rời đi nơi này. Hiện ở bên ngoài mấy trăm mẫu đất ruộng đặt ở nơi đó, chỉ có thể dùng tiền lại thuê một chiếc thu gặt cơ lại đây làm việc. Còn có tài xế. Đáng chết. Lão John vừa nghĩ tới mình và chính mình cơ khí cũng không thể làm việc rồi, còn muốn lại thuê một đài mainframe khí cùng công nhân phí dụng, liền nổi trận lôi đình, mặt cùng cái cổ đều đỏ lên. Trong nhà bầu không khí rất không tốt. Leona cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì sự tình lại không phải nhằm vào Chu Du. Rất nhanh Leona liền nói, lợn rừng liền giao cho ta được rồi, ta cũng không có lái xe thu gặt cơ kinh nghiệm. Lão John cấp tốc nói rằng, không không không, ngọt tâm, lợn rừng không trọng yếu. Hiện tại chúng ta hẳn là đem lúa mạch thu rồi. Ngươi 3 tuổi thời điểm liền có thể bò lên trên thu gặt cơ buồng lái này rồi. Ta tin tưởng ngươi, ngươi tuyệt đối có thể làm được. Leona mỉm cười từ chối. Ta tình nguyện cùng lợn rừng hôn, cũng không muốn ngồi ở đó đáng chết thu gặt cơ trên làm việc nhà nông. Chu Du cảm giác mình thật giống là bị mắng rồi. Cẩn thận ngẫm lại, là chính mình quá mẫn cảm đi. Bất quá trợ người làm vui sướng căn bản, Chu Du cảm giác ba thần tướng cũng quá nhàn một ít. liền thừa dịp cơm nước xong đi ra ngoài đi dạo thời điểm. Đem ba thần tướng kêu lên. Các ngươi ai muốn giúp đỡ thu gặt mảnh này hoa màu? Lý Bí nhìn một chút phụ cận tiểu địa đồ. Hắn chính chuẩn bị lúc nói chuyện. Hoàng Chân tiến lên một bước. Ta đến đây đi. Ta cần một ít quân lương. Chu Du trợn to hai mắt. Đây là muốn hắn đào tiền ý tứ chứ. Hắn chỉ là muốn giúp dôn người một nhà đem lương thực thu rồi. Nhưng là Hoàng Chân ý này là muốn lấy đi à? Vậy cũng tốt. Ngươi thu đi. Chu Du bất đắc dĩ đồng ý. Thu liền lấy đi đi. Chờ chút mình và dôn nhà thương lượng một chút. Liền cho là hắn thu. Tính ở hắn trương mục đi. Hoàng Chân đi ra ngoài. Rất nhanh sẽ nhảy đến phương xa một nơi ruộng lúa mạch phụ cận. Mở ra năm ngón tay. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi. Hắn đang làm gì? Quách Ngả nói rằng. Đọc điều. Trong một đêm, Hoàng Chân thu rồi mấy trăm mẫu đất hoa màu. Trong ruộng lợn rừng kinh hoàng trốn hướng nhà khác ruộng ngô. Trong một đêm ở giữa, một chiếc chở khách bệnh thần kinh tay đánh lén máy bay trực thăng cũng hướng về nông trường bay. Tới, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,